Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 8 của câu chuyện Đến Vũ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn thấy hay hơn nữa, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 10. Mây đen nổi gió tiêu điều, cờ bay phấp phới, cát tung bụi mù. Chân Trường Đình vừa nói ra thân phận người bên dưới lôi tràng đang dương dương khiêu chiến, sắc mặt cũng kéo theo một màu u ám âm trầm khiến người ta phát sợ. Hắn chính là thần thủ đại thánh Nặng Xa, là cái kẻ cao thủ ám khí đêm qua trực đánh lén chúng ta. Hàn Chương banh to mắt nhìn chằm chọc bóng người trên lôi đài. Có nghe nói người này công phu ám khí xuất quỷ nhập thần, bất kể là hoa rơi lá rụng gì cũng đều có thể dùng làm thứ hại người. Chưa kể hắn còn ra tay tàn độc, cái nào rơi vào tầm ngắm của hắn, tính mạng khó bảo toàn. Tương truyền những ai đã ngó qua dung mạo hắn đều bị giết người diệt khẩu. Danh tính trên giang hồ của kẻ này nổi bật đã lâu, nhưng những kẻ đã biết qua tướng mạo hắn e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hàn Chương dừng một chút, không khỏi nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Rốt cuộc ngũ đệ người đâm đầu vào đâu mà để đắc tội với hắn như vậy? Đệ chưa từng biết đến hắn cho tới trước đêm qua mà. Bạch Ngọc Đường bạo nổi gân xanh. Được rồi, chuyện phím nói sao? Cái này tài dùng ám khí vang danh thiên hạ, bây giờ ai xung phong đi đánh lôi đài? Tưởng Bình cắt ngang lời của Hàn Chương. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường ẩn chứa hàn quang lóe lên chút tàn nhẫn, rồi lại đăm đăm nhìn nơi tay mình bị Khổng Long Tát quấn quanh, bực tức nói: Nếu không phải bị Khổng Long Tát hạn chế, ngũ gia ta từ đây chắc chắn sẽ xuống lôi đài tỉ thí một trận với hắn. Ta đây mới là đệ nhất ám khí công phu, kẻ tiểu nhân chỉ biết đâm lưng chọt hậu như hắn há có cửa mà so sánh sao? Ngũ đệ bớt nóng, chi bằng ta thượng đài thay ngũ đệ một phen. Bùi Mộ Văn đứng dậy hướng về phía Bạch Ngọc Đường cười nói: Khá lắm, thật không hổ danh là con trai của Bùi Thiên Lang này. Bùi Thiên Lang cất tiếng hào sảng vang tận mây xanh. Giang Ninh bà gật gù tán thành. Hiện giờ công lực của Bùi Mộ Văn có dấu hiệu phục hồi tốt nhất, đánh khai trận cũng là chuyện tốt. Mọi người nghe được liền dồn dập gật đầu tán thành. Chỉ riêng Bạch Ngọc Đường giật giật mí mắt nhìn Bùi Mộ Văn. Công phu ám khí của người khác gì mèo cào, ra đấy chỉ làm bia ngắm cho hắn. Ngũ đệ. Lưu Phương lúng túng nhìn sang Bùi Mộ Văn. Bùi thiếu trang chủ võ nghệ siêu quần, đệ chớ có nói bậy. Lưu đại ca không sao. Sâu trong đôi mắt dài hẹp của Bùi Mộ Văn hiện lên ý cười nhẹ nhàng. Chẳng qua là ngũ đệ đây có ý lo lắng cho Bùi mổ. Ai thèm lo cho ngươi. Bạch Ngọc Đường ngay đến cả lông mày cũng nhảy dựng lên theo người. Trong khi Bùi Mộ Văn lại một bộ dạng rõ ràng muốn nói: Ta hiểu, đệ không cần phải ngại. Trên mặt Bùi thiếu trang chủ này lúc này tràn ngập một ý cười ôn hòa, hướng mọi người ôm quyền rồi xoay lưng từ tốn đi xuống thái đài, bỏ lại phía sau Bạch Ngọc Đường ấm ức quay về chỗ ngồi. Triển đại nhân. Kim Kiền trộm nhìn Bạch Ngọc Đường đang âm ỉ tức giận, rồi vội quay người đi, lén lấy khuỷu tay thúc nhẹ Triển Chiêu, hạ thấp giọng nói: Ta cảm thấy Bùi thiếu gia và ngũ gia giao tình không đơn giản. Triển Chiêu liếc mắt nhíu mày. Kim Kiền thấy rõ một bộ dáng dấp Triển Chiêu chưa hiểu chuyện gì rốt cuộc đang xảy ra, liền cuống quýt. Lẽ nào Triển đại nhân không nhìn ra rõ ràng giữa hai người họ có cái gì và này nọ, thế này và thế kia đó? Vừa nói đôi con người trên dưới phải trái đảo như rang lạc, ánh mắt đầy ẩn ý hướng đến vị động vật họ Mèo như muốn mách. Bọn họ nhất định có gian tình. Bạch huynh cùng Bùi thiếu trang chủ quen biết nhau từ nhỏ, nghĩa nặng tình thâm âu cũng là chuyện thường tình. Triển Chiêu tự hồ như biết rõ Kim Kiền muốn ám chỉ cái gì, thản nhiên là một câu tổng kết. Quen biết từ nhỏ cái con khỉ, chuyện thường tình cái búa. Kim Kiền sạm mặt. Ta nói này Tiểu Miêu đại nhân, chuyện đến mức này mà ngài vẫn không mãi mai có ý thức đề phòng cái nguy cơ hiểm họa kia hay sao? Bùi thiếu gia thân là thiếu trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, có nhà có xe, có chỗ đứng, có địa vị, có tiền, có thế, có quyền uy. Chỉ nội cái gia thế hiển hách nhà người ta cũng đã đủ khiến ngài bị bỏ qua chính con phố. Tuy rằng dáng vóc của người so với Triển đại nhân có chênh lệch một tí, nhưng cũng tuyệt đối là nhân trung long phượng, mã trung xích thố, đích thực là tiêu chuẩn cao to đẹp trai. Trọng điểm chính là người này cùng với Bạch Ngũ Gia từ nhỏ đã sớm thành thanh mai trúc mã, còn giờ cứ nói vài câu là ám muội bộc phát, đầu mài cuối mắt. Đã thế, Bùi trang chủ vốn là đối với lão nương của Bạch Thử vốn có ý đồ không đứng đắn, trở ngại gia đình hai bên căn bản không có. Vậy nên đây chính là tình địch lớn nhất của ngài đó, Tiểu Miêu đại nhân à. Nghĩ tới đây, Kim Kiền chợt nhận ra chuyện tình Miêu Thử tiền đồ trắc trở, trong lòng thấy nao nao sốt ruột, mấy lần cũng định nhắc nhở Triển Chiêu vài câu, nhưng lúc này Bùi Mộ Văn đã bắt đầu thượng đài tỉ võ. Lôi chiến căng thẳng vừa mới bắt đầu đã như muốn bùng nổ, bây giờ quan tâm đến chuyện tư tình nam nam quả thật không tức thời. Ai, đành phải tìm cơ hội thừa cơ đánh đồng mèo con sao vậy? Kim Kiền hạ quyết tâm đem sự chú ý dời về phía lôi đài. Trong khi đó, Đặng Sa kia vừa nhìn thấy kẻ tỷ thí với mình không phải Bạch Ngọc Đường, mặt nhất thời biến sắc khó coi. Bùi thiếu trang chủ, kẻ mà tại hạ khiêu chiến là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, ngươi tự nhiên ra làm gì? Bùi Mộ Văn cười nhạt hướng Đặng Sa âm quyền, ngũ đệ hiện tại trăm sự bộn bề. Ngũ đệ hiện tại trăm sự bộn bề quấn thân, e rằng không rảnh cùng với ngươi so tài cao thấp. Bùi mỗ bất tài, nhưng cũng xin nguyện phụng bồi các hạ mà ứng chiến một phen. Người Đặng Sa nhìn lướt qua với vẻ mặt khinh thường, người không phải đối thủ của ta, mau mau gọi Bạch Ngọc Đường ra đây. Lời vừa nói ra, không đợi Bùi Mộ Văn phản ứng, phía đông thái đài đã ngùng ngục nộ khí. Hàn Chương và Đinh Triệu Huệ lập tức bật người thi triển đại chiêu trào phúng công phu để công kích đối phương. Này này, tiểu tử ngươi đã quá cuồng vọng, đừng tưởng cứ xưng danh là thần thủ đại thánh thì liền vô địch thiên hạ. Theo ta thấy, tiểu tử này rõ ràng là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng thấy cao thủ chân chính nào nên mới to mồm bốc phét ở đây. Đặng Sa sắc mặt âm trầm, nhìn lướt qua Hàn Đinh hai người, không thèm nhìn thẳng mà tiếp tục liêm mắt cho đến khi ánh mắt bám chặt lên người của Bạch Ngọc Đường, cất tiếng nói thách thức. Bạch Ngọc Đường, ngươi rõ ràng là rùa đen rụt cổ, trong lòng ắt đang khiếp sợ Đặng Sa ta đây đúng không? Cánh tay của Bạch Ngọc Đường nổi cả gân xanh, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau xin xích, hẳn là muốn lên tiếng chửi mắng lại. Đúng lúc ấy, lôi tràn đột nhiên sinh dị biến, một đạo ánh sáng dữ dằn bay ra đánh thẳng vào người của Đặng Sa. Đặng Sa thốt nhiên cả kinh, đuôi nhanh xoay người nhưng đã không kịp né, mất một đoạn tóc. Bùi mổ đã nói qua, ngũ đệ không rảnh, ngươi không nên ăn nói lộn xộn ồn ào làm phiền ngũ đệ. Trên khuôn mặt tao nhã của Bùi Mộ Văn hiện ra nét cười đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo, thanh kim đao cầm trong tay hàm ẩn sát khí ong ong vang vọng. Một đòn kinh điện vừa nãy chính là do một đao của Bùi Mộ Văn này xé gió gây nên. Đặng Sa chậm rãi quay đầu, con ngươi dậy lên tàn nhẫn, ngươi muốn chết. Chưa thèm dứt lời đã thấy Đặng Sa tung người lên không trung, hai tay giơ cao tự quả đen xoải cánh, nơi cánh tay khẽ lắc nhẹ liền thấy mấy đạo mũi nhọn phá không vọt ra. Không trung mới thoáng tĩnh mịch, chợt xuất hiện hàng loạt tia sáng ầm ầm lao tới Bùi Mộ Văn. Bùi Mộ Văn trầm sắc mặt, ánh đao xoay chuyển vẽ ra ánh sáng chói ló múa lượn quanh thân, phi thân bay lên giữa không trung hướng lên trên mà hét lớn, phá. Thoáng chốc đống ám khí kia như phế vật đụng phải tường đồng vách sắt rụng rơi lả tả, chính là một đống đá cuội nhìn không hề bắt mắt chút nào. Đặng Sa lạnh rên một tiếng, thân như con quai xoay tròn quỷ dị, vô số mũi nhọn bắn ra như mưa phùn từ khe cổ tay áo lao ra ồ ạt. Ánh đao của Bùi Mộ Văn tuy không còn nhưng mãnh lực vẫn chưa mất, chẳng lùi còn tiến tới, lưỡi đao đem theo nội lực mạnh mẽ ầm ầm đảo qua, rạch mây chém không, ám khí liên miên không dứt, vừa thời khắc trước giống như cuồng phong bao phủ, trong nháy mắt liễn xiển vung vãi khắp mặt đất. Bây giờ mới nhìn rõ được đám ám khí vừa rồi chỉ là một mớ kim khâu tầm thường. Bên này, Bùi Mộ Văn vung lưỡi đao giác đầy kình quang bổ về phía Đặng Sa như sấm dậy đất bằng, Đằng xa xoay mòng mòng quỷ dị trên không trung, đột nhiên rơi xuống. Lưỡi đao trong tay của Mộ Văn xoay một cái, thân đao động theo, đuổi sát đằng xa, ánh đao chớp lòe như vũ bão, lia một đường hồng quang hướng vào đầu của hắn mà chụp tới. Đỡ này! Đằng xa thân hình đột nhiên bật lại phía sau, giống như bị một lực lớn vô hình dẫn dắt bắn ra hơn một trượng, tránh được một đòn chí mạng từ lưỡi đao ngậm sát khí dày đặc. Bùi Mộ Văn không kịp thu thế, lưỡi đao chém phải mặt đất, khiến bụi mù chấn động tràn ngập che trời. Nháy mắt, thân tay áo đằng xa đột nhiên giơ cao, vô số lệ quang từ áo xông ra, dẫn theo loạt mùi khó chịu lao nhanh hướng đến huyệt của toàn thân Bùi Mộ Văn. Không ổn, có độc! Mọi người bên Đông Thái Đài đột nhiên hét lớn. Chợt bóng lưng của Bùi Mộ Văn khựng lại, kim đao sáng lóe, ánh đao múa lượn như dòng điện, cản mưa chặn gió, vững vàng cản lại ám khí. Chẳng ngờ ám khí càng lúc càng dày đặc, bốn phương tám hướng chen chúc tới, càng lúc càng dày, càng lúc càng đông. Cảm giác chỉ thêm một chút nữa thôi, vũ bão ám khí kia sẽ đâm nát người của Bùi thiếu trang chủ. Bỗng nhiên, Bùi Mộ Văn hét lớn một tiếng, một vệt kim quang từ lưỡi đao bắn ra, hóa thành trời sao. Nội lực dồn lưỡi đao, xé mưa tiến tới, chém đứt thiên địa, nháy mắt khiến đống ám khí như hóa thành vô hình. Kim đao tuyệt kỹ, 8.000 dặm bằng. Chân Trường Đình hai mắt tỏa sáng, lên tiếng hét to. Tốt, chiêu này vừa ra, vô địch thiên hạ. Hàn Chương vỗ đùi. Lời chưa kịp dứt, trên sân đã sinh biến. Đằng xa lợi dụng lúc Bùi Mộ Văn chưa thu chiêu, đột nhiên toàn thân quỷ dị, yên lặng vén đến sau lưng của Bùi Mộ Văn, mắt ẩn tâm tối. Viên đan hoàng màu đỏ rực bắn ra, trực tiếp bắn vào sau óc của Mộ Văn. Ánh điện quang lóe lên, sau óc như có mắt. Bùi Mộ Văn đột ngột cúi thấp đầu, né tránh khỏi tầm bắn của viên đan hoàng đỏ thẫm. Ầm! Một tiếng nổ bạo liệt nổ ván trời, hồng quang chói mắt kinh thiên động địa. Bùi Mộ Văn đơn độc một mảnh giữa hồng quang, sau lưng lôi tràn nổ tung bắn lên bụi khí. Thân hình của Bùi thiếu bị quăng ngược lên, trên không trung xẹt ra một đạo vòng cung màu tím, thoáng nhìn đã giật mình. Bùi thiếu trang chủ! Mọi người nhất thời thất sắc, kinh ngạc lớn tiếng thốt lên. Bùi Thiên Lang tức giận sục sôi, nổ ra một búng huyết đen. Đột nhiên một bóng trắng tung người bay lên, thanh thoát như ngân long trồi lên từ mặt nước, thoát cái đã tới bên Bùi Mộ Văn, đỡ lấy Bùi thiếu gia, người phủ đầy máu từ giữa không trung, rồi tiếp đất nhẹ nhàng không tiếng động. Tuyết y thanh sạch, dung nhan hòa mỹ, đích thực chính là Bạch Ngọc Đường. Không gian tĩnh mịch, mọi người mở trừng con mắt, ngạc nhiên không thốt nên lời. Phản ứng đầu tiên chính là quay lại hướng triển chiêu kim kiền. Kim kiền lo lên, nửa đòn trống rỗng của Khổng Long Tát, mắt nhỏ thẳng tắp nhìn Bạch Ngọc Đường đang ở phía lôi đài. Một lúc lâu sau mới run run quay lại nhìn triển chiêu, nhưng phát hiện mình và vị ngự miêu kia vẫn bị cột chung một chỗ. Cái này là chuyện gì vậy? Triển chiêu nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn chằm chằm bó Khổng Long Tát, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Nhưng ngay tại lúc này, càng không phải thời gian để hai người đó để ý vấn đề đó. Bạch Ngọc Đường đã đem được Bùi Mộ Văn trở về, gấp giọng kêu lớn. Tiểu kim tử, mau qua đây xem chút đi. Triển chiêu kim kiền đồng thời đứng lên, quay ngó qua tình trạng đã lập tức cả kinh. Chỉ thấy Bùi Mộ Văn, hai mắt nhắm nghiền, hốc mắt thâm quầng, khóe mắt rướm máu, miệng trào huyết đỏ khiến người ta run sợ. Không ngại, chỉ là con mắt ta bị thương một chút. Bùi Mộ Văn cự quậy, lăn từ trên lưng của Bạch Ngọc Đường xuống. Có điều chân vừa tiếp đất đã không trụ được, hai tay mềm nhũn rũ xuống. Người chịu khó một lát, để tiểu kim tử xem cho người. Bạch Ngọc Đường tức giận, xách Bùi Mộ Văn lên tống cho ngồi vào ghế. Chớ có lộn xộn nữa, Bùi thiếu gia, người đang bị thương, hai con mắt còn có thể trúng độc đấy. Kim Kiền đè lấy hai bả vai của Bùi Mộ Văn, nhét viên thanh độc hoàng vào mầm của Bùi thiếu, rồi bóp nát viên khác, vẫy vào hai con mắt của Bùi Mộ Văn, lúc này mới ngưng thần bắt mạch. Kim giáo úy, như thế nào rồi? Bùi Thiên Lang vẻ mặt khẩn trương hỏi. Kim Kiền thần sắc ngưng trọng, cẩn thận lật mí mắt của Bùi Mộ Văn lên, kiểm tra một lúc, đồng thời rút ra một bọc 9 chiếc ngân châm, thi triển cửu huyệt phi châm châm pháp. Một màu hoang mang hiện ra trước mắt mọi người, chúng nhân chỉ kịp thấy ánh bạc lóe lên liên tục, chưa kịp định thần thì thấy Kim Kiền đã thi triển châm pháp xong xuôi. Tiểu kim tử! Bạch Ngọc Đường vẻ mặt lo lắng. Thế nào rồi? Để thấy mắt nhỏ của Kim Kiền, mi mắt khẽ run rẩy, mới chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngủ già, thật xin lỗi. Sao người lại nói lời ấy? Bạch Ngọc Đường hoảng sợ. Kim Kiền cắn chặt răng, bất giác nhìn Triển Chiêu. Mai kiếm của Triển Chiêu khẽ chào lại, chậm rãi nói. Kim giáo úy, có gì hãy nói thẳng. Kim Kiền nuốt từng ngụm nước bọt nhìn đám người. Viên đàn kia bên trong có ẩn kịch độc khi phát nổ. Hiện ta tạm thời lấy cửu châm châm pháp kìm lại độc tính. Tính mạng của Bùi thiếu trang chủ tạm thời không đáng lo ngại. Nhưng... Kim Kiền dừng giọng, cắn môi mãi mới nói tiếp. Đôi mắt của Bùi thiếu trang chủ không thể cứu chữa. Lời nói vừa nói ra khiến mọi người kinh hãi. Kim giáo úy nhăn ra tán khiếp sợ. Gương mặt tái nhợt của Kim Kiền lướt qua mọi người một vòng, tiếng nói ảm đạm. Nếu chỉ có độc ngày hôm nay, ta còn nắm chắc 7-8 phần giải độc. Nhưng độc thất mạch phong huyệt tán hôm qua trong người của Bùi thiếu trang chủ còn sót lại, nay song độc dung hợp. Kim Kiền lùi lại phía sau từng bước, ôm quyền hướng Nhan Tra Tán. Thuộc hạ vô năng. Lại hướng mọi người, là Kim mẫu bất tài. Lời cuối cùng xem lẫn với âm thanh rung rung. Một mảnh tĩnh mịch, mọi người cảm thấy vô vọng, thần sắc kinh ngạc. Kim giáo úy đừng tự trách. Bùi mổ có thể lưu lại cái mạng này đã là ông trời rủ lòng từ bi. Về phần hai mắt này không đáng ngại. Bùi Mộ Văn nhẹ nói một tiếng, thản nhiên cười nói. Mộ Văn. Nước mắt của Bùi Thiên Lan trực rơi. Bùi thiếu trang chủ. Mọi người nghẹn ngào. Bùi thiếu trang chủ. Mắt nhỏ của Kim Kiền hơi đỏ, cơ hồ như muốn khóc. Nếu có giải dược thì sao? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. Kim Kiền ngẩn ra, nét kiên định thoáng hiện trên mắt nói. Nếu có giải dược, tài hạ nắm chắc 9 phần giải được. Tốt. Bạch Ngọc Đường nhặt hỏa ảnh kiếm lên, bóng tuyết y lao lên không trung, lao vào lôi tràn gầm lên. Đặng Xa, giải dược đầu mau giao ra đây. Khi Đặng Xa thoáng thấy Bạch Ngọc Đường tiến vào lôi tràn, hai mắt sáng ngời. Nhưng khi vừa nghe nói đến yêu cầu của Ngọc Đường, lại rũ mắt lắc đầu. Ta không có giữ giải dược. Người nói dối. Bảo kiếm hòa ảnh tuốt khỏi vỏ, hào quang chói ló. Ngươi hạ độc mà lẽ nào không có giải dược? Chớ để rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đặng Xa vẫn lắc đầu như cũ. Đó là thuốc kẻ khác ban cho. Ta còn không biết có độc thì làm sao có giải dược được. Đặng Xa. Bạch Ngọc Đường tức xui bọt mép, nghiến răng gằn từng tiếng. Thân hình loáng lên lao nhanh như điện, chớp mắt đã lao vào Đặng Xa. Đặng Xa cả kinh, lùi về phía sau mấy bước, lập tức vui vẻ nói. Bạch Ngọc Đường, nếu người nguyện ý giao đấu với ta một phen và thắng, ta sẽ giúp người cầu giải dược. Ngũ gia ta muốn chặt đầu người đổi giải dược. Bạch Ngọc Đường quát lên chói tai một tiếng, bảo kiếm hòa ảnh sắc bén tỏa ra một thân dị thiên sát khí. Ánh kiếm kết lại thành ngàn trượng vạn tầng, hướng Đặng Xa tàn sát mãnh liệt. Thân hình của Đặng Xa quỷ dị tránh sang bên cạnh một bước, trong ngàn vạn ánh kiếm tìm một khe hở, hai cánh tay lại rung lên kịch liệt, vô số ngân châm sắc nhỏ bắn ra kết thành lớp sóng quay cuồng, tầng tầng lớp lớp che thiên phủ nguyệt. Bạch Ngọc Đường đôi con ngươi lạnh lẽo, hoa ảnh xoay tròn nhẹ nhàng như tinh tú trên mặt hồ đêm chắn lại ngân châm. Ngay sau đó bạch ảnh lao tới như bóng người đi dưới ánh trăng đêm, thoát ẩn thất hiện, thoát ra khỏi cơn mưa ám khí bủa vây của Đặng Xa. Đặng Xa biến sắc, tức tốc lui về phía sau, điên cuồng kiên cố phòng thủ, cổ tay lắc mấy cái, ám tiễn điên cuồng bắn loạn ra tứ phía, rung động trời đất. Không ngờ bóng trắng trước mắt nhanh hơn một bước, bảo kiếm xé gió tạo nên âm thanh ong ong vang vội, dữ dội xé trời, khiến trời đất âm u tăm tối như muốn nứt toát. Ánh sáng lạnh lẽo dày đặc lay động tựa như thương long rung trời, nhanh chóng tỏa ra. Kiếm quang xẹt tới, nhanh đến cực hạn, ngay cả tàn ảnh cũng khó lòng đụng đến. Đám ám khí rốt cuộc cũng đã bại trước hòa ảnh. Thừa lúc Đặng Xa không đề phòng, bóng kiếm đã tiến sát lên trước mặt của hắn, chỉ cách mặt vài tấc. Đặng Xa kinh hãi, thốt nhiên ngửa mặt lên. Thấy đao phong sượt qua chớp mũi, sắc lẹm cứa vào da thịt trên ấn đường. Một luồng đỏ thoáng chốc ngập tràn hai con mắt. Mơ hồ trong tầm mắt, bạch ảnh theo sát khí hoàng đàn lao tới, thổi qua đỉnh đầu. Đằng xa hung hăng nghiến răng, đột nhiên một đạo ánh quang màu vàng theo tiếng vỡ vụn vọt ra, hướng đỉnh đầu của bóng trắng nọ thâm độc bắn tới. Rẹt. Thanh âm ám khí sắc nhọn xuyên qua. Thanh âm ám khí sắc nhọn xuyên qua xé xiêm y, nghe chói tai vô cùng. Khóe miệng của đặng xa họa ra ý cười đắc ý. Ngu xuẩn. Bỗng dưng một tiếng giễu cợt vẳng đến bên tai. Đặng xa cảm thấy cổ họng bị khống chế một cách nhanh chóng. Quang ngọc dung nhan của Bạch Ngọc Đường hiển hiện trước mắt hắn, thoáng hiện ý cười lạnh thấu xương. Hàn ý trong mắt con người lạnh lùng, tựa như bạch diện vô thường. Đặng xa chấn động dữ dội, không thể tin được vào mắt của mình. Làm sao lại? Lời không thể thốt lên hết, đã thấy kình quang chợt lóe. Đặng xa lãnh ngay quả đấm thép ngay xương gò má. Mắt hắn tối sầm lại, chờ đến lúc tinh thần phục hồi mới thấy mình thổ ra một búng máu tươi từ lúc nào. Vạn vật đều trở thành ám khí mới thực là ám khí chi đạo. Nhất kích tác sát mới là ám khí tinh túy. Còn thể loại chỉ biết văn vũ khí lộn bậy, loạn xạ rối mùi như ngươi thì chỉ có một loại thất phẩm tam lưu. Thế mà vẫn dương dương tự xưng là đệ nhất thiên hạ, thật khiến người ta nực cười. Tiếng nói nặng nề, thanh âm u ám của Bạch Ngọc Đường vẳng tới. Bóng bạch y thắng tuyết, mờ ảo như tiên, lãnh âm thấu xương. Tiếng tiếng đánh tới tâm thần rối bời của đặng xa. Hắn chậm rãi bò dậy, định nhãn nhìn lại, thoáng chốc sắc mặt đại biến. Từ lúc nào hỏa ảnh của Bạch Ngọc Đường đã sớm bay ra vài lôi tràng. Ngay tại chui kiếm, một mảnh tay áo trắng thanh bạch. Mà trên mảnh tay áo kia là chính là ám khí chí mạng từ trong miệng vọt ra, đoạt mệnh kim câu. Thì ra là vậy. Đặng xa nhắm nghiền mắt, tự lẩm bẩm. Trước tiên, hắn lấy kiếm nhanh chóng công phá trận đồ ám khí, rồi lại lấy bảo kiếm làm ám khí cố tình cắt da thịt trên trán ta. Trong thời gian sương máu phủ mắt, khiến tầm nhìn ta mơ hồ, thì hắn đã tự xé tay áo làm mồi, dẫn dụ ta ra tay, làm ta có cảm giác khinh địch, lơi lỏng trong nháy mắt, liền chớp thời cơ một kiếm kề cổ, nhất kích tất sát. Hay cho cái gọi là vạn vật đều có thể là ám khí, hay cho cái gọi là nhất kích tất sát mới là ám khí chi đạo tinh túy, hay cho một Bạch Ngọc Đường. Đằng xa chậm rãi trợn mắt, huyết quang nổi lên dữ tợn. Mãi một lúc sau mới dằn xuống về lại trạng thái ánh mắt ảm đạm như ban đầu. Bạch Ngọc Đường, lần này ngươi thắng, lần sau ta nhất định thắng lại. Đằng xa bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường âm thầm nuốt xuống cổ họng một ngụm máu, cười lạnh một tiếng, pha chút cuồng ngạo. Người tám đời cũng không thắng nổi ta. Đặng xa trong mắt hồng quang chợt lóe, nhưng cũng dằn lại được, khôi phục lại thần thái hờ hững lãnh đạm, xoay người quỳ xuống thỉnh tội. Đặng xa trận này chiến bại, xin môn chủ trách phạt. Bập bập bập, tiếng vỗ tay rộn ràng từ tay thái đài truyền tới. Trí Hóa vừa vỗ tay vừa nói mà không biến sắc. Thật là phấn khích, Đặng đại hiệp lấy một chọi hai, khuất phục cả hai cao thủ đương thời, quả là chân vũ cái thế, dương danh thiên hạ. Nói xong, ánh nhìn của Trí Hóa hướng về phía sau, khóe môi gợi lên ý cười chăm chọc. Thật không hổ danh mộc sứ đại nhân, là cánh tay đắc lực, bảo kiếm sống của chủ nhân, tài hạ thật sự bội phục, bội phục. Mộc sứ? Con hồ ly ấy vừa nói là mộc sứ, ta không nghe nhầm đấy chứ. Kim Kiền có cảm giác như bắp chân bị chuột rút, đứng không vững được. Môn chủ đã quá khen. Âm thanh giọng nói già nua truyền ra, chỉ thấy một kẻ mặc áo tròn đen chẳng khác gì đám người của Kỳ Lân Môn đi tới. Đoạn, người này rút bỏ áo ngoài, lộ ra gương mặt đầy những khe rãnh. Gương mặt này khô như thân cây, nếp nhăn chồng chất, nhất là chung quanh hai mắt, quần mắt hằn sâu, lại thêm hai tròng mắt nhạt nhòa vô hồn. Một thân hình áo vải đen thẳm, tay rộng áo dài, khoác lên thân hình người này, cảm tưởng như bên trong áo quần như trống rỗng, dáng dấp lơm khơm, khí chất ủy mị. Đám người bên chỗ Kim Kiện nhìn không chớp mắt, như nhìn thấy quỷ. Kim sứ thường trực. Mắt nhỏ của Kim Kiện banh lớn, sắc mặt kinh khiếp, trỏ vào người nọ và lắp bắp không thành tiếng, ngón tay run rẩy. Quỷ, quỷ hiện hình. Quả vậy, người này từ ngũ quan đến thần thái, có có đến 9 phần tương tự như phó bản đại boss đã uống thuốc độc tự sát, thương trực. Chớ nói là Kim Kiền, ngay cả Trầm Ổn như Triển Chiêu, to gan cỡ Bạch Ngọc Đường, ổn trọng ngang nhan tra tán, thông minh lanh lợi bằng Tưởng Bình, khi thấy qua diện mạo kẻ này đều nhất thời kinh sợ. Thương trực. Phía tay thái đài xuất ra một giọng lão trưởng giả, kèm theo cái cười lạnh nhạt. Này, đó là đứa cháu ngoan của lão già này. Tiếc thay, tráng niên mất sớm, kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh, thật khiến lão đau lòng. Lời vừa nói, đôi mắt vô hồn đó đã bắn ra hai đạo tinh quang lạnh lẽo, không lệch chút nào chiếu về phía Kim Kiền, đột nhiên làm toàn thân của Kim Kiền dựng tóc gáy. Thương trực, cháu. Trần Trường Đình trầm ngâm một lát, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, bật người đứng dậy, chỉ vào lão giả kia nói: Ngươi là độc thư sinh, thương mộ. Không thể ngờ được, dưới gầm trời này có kẻ nhận ra được ta. Nói vậy, vị này chính là Trần Tụ Sơn Trang, Trần Trường Đình, hâm mộ đã lâu. Bị Trần Trường Đình gọi đích danh, kẻ có gương mặt nhầu nhĩ nọ chẳng những không buồn bực, trái lại còn có vẻ vui mừng. Độc thư sinh, thương mộ. Bùi Thiên Lang và Giang Ninh bà cũng đứng lên, đồng thời nhìn nhau trăm miệng một lời. Chẳng lẽ là kẻ đã dùng thị huyết tàn hồn đơn diệt cả môn phái Dược Vương Cốc là thương mộ? Chính là kẻ này. Chân Trường Đình đỉnh đầu đổ đầy mồ hôi, gấp giọng nói. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Thỉnh đọc sứ đại nhân ban cho Đặng Sa giải dược. Lời của Đặng Sa cắt đứt hồi tưởng. Thương mộ lúc này mới đem ánh mắt quẳng ném cho Đặng Sa, lúc này đang quỳ gối trên mặt đất. Chiến bại. Đặng Sa tài nghệ thua kém, thỉnh mộc sứ đại nhân trách phạt. Đặng Sa ôm quyền. Phế vật. Thương mộ lạnh lùng phất tay áo, một làn sương khói xanh thẳm dày đặc thuận thế tỏ ra, hướng về phía Đặng Sa. Bỗng nhiên một bóng bạch ảnh chớp mắt lao ra, kéo Đặng Sa sang một bên. Lão đầu tử nhà ngươi muốn làm gì? Bạch Ngọc Đường một bên giữ lấy Đặng Sa, mặt xám ngoét như tro tàn, trừng mắt nhìn Thương Mộ nổi giận. Khóe nhăn trên mặt của Thương Mộ giật giật, chậm rãi quay đầu nhìn Trí Hóa. Môn chủ, Đặng Sa kẻ này dám cấu kết với kẻ thù bên ngoài, tội không thể dung thứ, lý nên xử tử. Trí Hóa liếc nhìn Thương Mộ một cái bằng khóe mắt sắc lẻm. Mộc sứ đại nhân, hôm qua Đặng Sa vẫn còn vì ngài mà lập đại công lớn, bây giờ qua cầu rút ván e rằng không ổn lắm. Dưới trướng lão hủ ta không thu nạp phế vật. Tay áo của Thương Mộ lại khua khoáng lần nữa, một lớp khói khác lại theo đó mà ra, tiến thẳng đến Bạch Ngọc Đường và Đặng Sa. Đến khi bụi mù tản đi, cũng là lúc bóng dáng của Bạch Ngọc Đường và Đặng Sa biến mất dạng. Thương Mộ nhíu mày, con ngươi nhạt màu, nhìn liếc sang phía đông, đã thấy bóng trắng muốn khiêng Đặng Sa về lại phía đông thái đài, không khỏi khẽ bật cười. Mà ở phía đông thái đài bên này, Bạch Ngọc Đường với khuôn mặt ám bụi đang vỗ bả vai của Triển Chiêu. Tiểu Miêu, lần này Ngũ gia nợ người một lần. Triển Mộ bất quá chỉ là tiện tài, vẫn là may mắn vì có đạn dược của Kim giáo úy. Triển Chiêu vừa nói, nhìn thoáng qua cái người đang ngồi xổm trên mặt đất, xem xét thương thế của Đặng Sa. Kim Kiền, thế nào rồi? Nguy to. Kim Kiền trán đầy mồ hôi lạnh lắc đầu. Kẻ này thân mang hơn 10 lọ kịch độc, còn trụ được đến nay là do độc tính kiềm chế lẫn nhau nên không phát độc. Tuy nhiên cổ khói mù vừa rồi của Thương Mộ đã phá vỡ cân bằng trong cơ thể của hắn. Tốt, tốt, không hổ danh là Kim giáo úy của Khai Phong Phủ, danh bất hư truyền, y thực cao minh. Tiếng nói già nua của mộc sứ truyền tới. Chúng nhân mắt phóng tia điện cái, xẹt về phía tay thái đài. Chiến Chiêu Bạch Ngọc Đường mặt càng biến sắc nặng nề, vội tiến đến đứng hai bên Kim Kiền, trừng mắt nhìn sang hướng đối diện. Trong lúc đó, Thương Mộ liếc mắt nhìn Trí Hóa một cái. Môn chủ, lão già này có được thử so thân thủ một lần không? Trí Hóa cười lạnh một tiếng. Tại hạ nhớ ơn mộc sứ ban cho tam vị yên chi hồng, tự nhiên không dám kháng lệnh người. Môn chủ quả nhiên là trang tuấn kiệt thức thời, khó trách chủ nhân có đánh giá khác biệt đối với người. Thương Mộ hướng Trí Hóa ôm quyền, rồi đủng đỉnh đi xuống, tiến về lôi tràng, hướng Đông Thái Đài mà rằng: Lão hữu bất tài, hôm nay đặc biệt muốn cùng y tiên độc thánh quan môn đệ tử đối chiến một hồi, không biết ý kim giáo úy ra sao. Giọng nói pha ý cười, giống như mũi tên nhọn có độc đâm thẳng vào người, làm cho tim của Kim Kiền muốn ngừng đập, máu ngừng lưu thông, trong đầu trống rỗng. Một thoáng mơ hồ, hình như cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng quát lớn: Không thể! Kèm theo đó là tiếng bàn tán hỗn độn. Kim giáo úy là quan môn đại đệ tử của y tiên độc thánh sao? Bảo sao quái, y thuật lại lợi hại đến vậy. Kim giáo úy không thể thượng đài. Kim Kiền không thể lên. Kim huynh không phải người thân mang võ công, thượng đài lâu chiến ác lành ít dữ nhiều. Những âm thanh vo ve chui vào tai bên này rồi lọt qua tai bên kia của Kim Kiền. Mắt nhỏ thất thần đảo qua giữa sân một vòng, rồi quay lại nhìn cố định trên thân lam ảnh. Con người đen tinh tí, thâm thẳm như đêm đen, ánh quang trong mắt sáng lóe như sao rơi, từ từ rõ ràng. Kim Kiền, Triển Mỗ không bao giờ để nàng mạo hiểm. Trong mắt của Kim Kiền như muốn co rút. Cái gì mạo hiểm? Căn bản chính là tính mạng mạo hiểm. Nếu kẻ này chính là mộc sứ trong truyền thuyết, thì theo những gì đã trải qua mấy ngày qua, khẳng định y thuật của hắn cao hơn ta. Nếu là ta thượng đài, chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh, tính mạng khó bảo toàn. Không được, ta kiên quyết phải tỏ rõ lập trường, ta nhất định không thể. Đột nhiên Kim Kiền hít một hơi khí lạnh, lời chưa đến đầu môi đã bị tắc ứ nơi cổ họng. Ánh mắt hiển hiện rõ kinh sợ, bóng hình áo lam xoay mòng mòng trước mắt, sau đó quỳ một gối xuống đất. Trên đài một phen yên lặng tới mức chỉ một chiếc châm rơi xuống cũng dễ dàng nghe thấy. Nếu lão đoán không sai, thì đêm qua hẳn Kim giáo úy đã dùng phương pháp dĩ độc trị độc để ép cho độc tố của Bế Thần Phong huyệt tán không phát tác. Trên lôi đài, tiếng cười mang trá truyền đến, khiến Kim Kiền cảm thấy giọng tiếu này không khác gì ác ma tru lên từng trận. Thiết thai, đây chỉ là phương pháp chế độc tạm thời, chứ không trị độc tận gốc. Độc tính tạm thời bị áp chế, chứ không phải chịu tận diệt. Ây da, hiện giờ độc tính lại phát tác. Nếu lão đoán không nhầm, chỉ trong vòng một nén nhang, nếu không uống giải dược của lão hữu ta, e rằng... Thương Mộ dừng lại một chút. Tất cả các anh hùng hào kiệt tại chốn này đều đứt gân đoạn mạch mà chết. Một mảnh tĩnh mịch đáng sợ. Kim Kiền co cứng cả người, sắc mặt xanh trắng, ánh mắt run rẩy, môi bỗng tím tái, sắc mặt kinh hoàng, chỉ có con ngươi trong mắt là miễn cưỡng cử động được mà đảo vòng quanh. Cả đầu đau như búa bổ, ong ong âm thanh loạn xị. Ta dùng sai dược. Không, không thể nào, không có khả năng. Nhưng cũng đúng lúc, hôm nay những tên cản đường đã đều ngậm miệng rồi, Kim giáo úy có thể yên tâm tỉ thí với lão. Thương Mộ mặt đầy ý cười gian ác. Nếu Kim giáo úy thắng, thì lão có lẽ sẽ xem xét tha bọn họ một mạng. Giải dược, giải dược, cứu người. Kim Kiền hoàng hồn, nắm chặt tay áo, mắt nhỏ hiện ra thì kiên quyết, bèn cắn chặt răng, cất bước hướng cầu thang mà tới. Đột nhiên một cánh tay chộp lấy cánh tay của Kim Kiền. Kim Kiền giật mình quay đầu lại, thấy Triển Chiêu đã đứng lên, tư thế sẵn sàng. Triển Mỗ cũng đi. Không được. Kim Kiền nhất thời nóng nảy gắt lên, mắt nhỏ nàng hoe đỏ. Triển đại nhân, người cũng đã trúng độc. Độc tính trên người của Triển Mỗ vẫn chưa phát. Triển Chiêu ánh mắt bình lặng như mặt hồ thu. Huống chi thanh niên tuấn lãng, áo lam dừng ánh mắt trên cánh tay đang bị chói chặt bởi khổng long tác. Khổng long tác chưa thể giải, nên hai người chúng ta vẫn là bị trói chung. Ánh sáng chiếu vào sợi dây đang phát ánh kim quang, phản chiếu trên gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu, tuấn nhan như mạ vàng, phong tư vô hạn. Kim Kiền thấy lòng ngực nhói lên, miệng mở ra mà như đang ngoạm phải cục giấy, không thốt lên được nửa lời. Chư vị yên tâm. Triển Chiêu quay lại hướng mọi người ôm quyền. Kim Kiền cắn răng nói vào. Có ta ở đây, vạn sự đại cát. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền, trong mắt dâng lên cảm xúc khó tả. Liền khắc sao, gương mặt hiện rõ kiên quyết, ôm lấy eo nhỏ của Kim Kiền, từ thái đài nhảy xuống. Chúng nhân mở to mắt nhìn theo bóng lưng một lam một xám vừa rời khỏi. Trong mắt hiện lên vẻ đau buồn thấy rõ. Bạch Ngọc Đường thân hình cứng ngắc, không thể kiềm chế được khiến hai mắt đỏ hoe. Tiểu Miêu, Tiểu Kim Tử. Mây đen kéo đến, sấm động chớp lòa. Chiến chiêu mang theo kim kiền bay lên lôi đài, mắt đen lạnh như điện, nhìn thẳng Thương Mộ. Thương Mộ, Triển Mộ sẽ cùng Kim Giáo Úy ứng chiến. Đúng vậy, lão già, ta cùng với Triển Đại Nhân tuyệt đối là một cặp thiên hạ vô địch. Đứng trên lôi đài, một người tuấn nhan tuấn mỹ, rõ ràng là ôn nhuận như ngọc, quân tử khiêm nhường. Duy chỉ có đôi mắt đằng đằng sát khí, khiến người ta lạnh sống lưng. Người bên cạnh eo rắn mắt nhỏ, chân run bần bật, còn mỗi ánh mắt không chịu bỏ cuộc. Thật sự là một cặp đôi trái ngược. Thú vị thật. Trên đời này, ngoài một kim kiền, thì còn có một nam hiệp triển chiêu, có thể kháng lại được độc dược của lão hữu này. Thương Trực chậm rãi so tài, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn quỷ dị. Vừa hay, đã nhiều ngày miệt miệt mài mài lôi đài thượng võ. Nhìn tới nhìn lui, khiến lão hữu chán ngán. Hôm nay phải dứt khoát tóc chiết tóc thắng, một trận định càng khôn. Nói xong, Thương Mộ rống lên một tiếng thét dài. Nhìn thấy một bóng người như điện chớp từ tay thái đài bay ra, hạ xuống ngay sau Thương Mộ nửa bước. Triển chiêu mài sơn nhíu lại, kim kiền mắt nhỏ trợn trừng. Người trước mặt thân cao chín thước, to lớn ngang tháp, đôi chân rắn rỏi, to như cột đình, thân mặc áo ngắn màu đen, lộ hai bắp tay màu đồng cơ bắp cuồn cuộn, mặt vàng, mày rậm má hớp. Cầm để ra quai nón đồng bộ màu vàng, trên tay cầm vũ khí là một cái làn nhà bổng đen to hơn cánh tay. Gì? Đây là Kim Giác Đại Vương, đi nhầm từ Tây Du Ký, đi nhầm trường quay à? Kim Kiền thiếu điều muốn hét lên một tiếng chói tai. Thương Mộ liếc nhìn hai người triển kim, vẻ mặt đắc ý. Làm kiều, tới gặp con mọi của người ngày hôm nay đi. Tên hán tử Lam Kiêu này nhìn về phía hai người triển kim, mắt vàng lóe lên ánh đỏ. Lam Kiêu đã ghi nhớ, thưa chủ nhân. Ngữ khí biểu cảm chậm chậm, hơn nữa còn ánh đỏ mới hồi nãy. Triển chiêu hơi khựng lại một lúc, đè giọng nói với Kim Kiền. Người này mạch tượng khí tức đều không cảm nhận được, rõ ràng rất giống với thập tuyệt quân kia. Hả? Kim Kiền run run da mặt. Tên đó không phải rõ ràng biết nói chuyện hay sao? Trong khi thập tuyệt quân là chịu khống chế bị thao túng bằng độc, thì làm sao biết nói chuyện? Lẽ nào đây là thập tuyệt quân bản nâng cấp? Trên mặt của Thương Mộ xẹt ra một ý cười. Lam Kiêu là tác phẩm mà lão hữu này ưng ý nhất. Nếu hôm nay các ngươi có thể thắng được hai chủ tớ chúng ta, lão hữu ta chẳng những đem giải dược dân bằng hai tài, mà lần này thiên hạ đệ nhất tràng đấu với Kỳ Lân Môn, các ngươi cũng coi như thắng. Nhưng nếu hai người thua... Con ngươi tối tăm điên cuồng của Thương Mộ u ám. Tất cả các ngươi sẽ bị buộc gia nhập thập tuyệt quân mới. Đùng, tia chớp tái nhợt bổ ra rạch giữa tầng mây, cắt đôi bầu trời ám đạm. Mây đen đầy trời, gió lớn bạo nổi, khiến cho áo lam triển chiêu tung bay, tóc của Kim Kiền rối lên phiêu giật trong gió. Triển chiêu nắm lấy nửa đoạn tác mà Bạch Ngọc Đường bỏ lại, quăng ra, quấn quanh eo của Kim Kiền và cánh tay trái của mình cột chặt, tay phải rung lên. Cửu khuyết đã tuốt ra, kiếm quang lẫm lẫm. Nét mặt của Triển chiêu nghiêm nghị, thân sắc Kim Kiền khẩn trương. Trận chiến này tất thắng. Tiếng nói trong vắt rõ ràng như rồng ngâm, thanh tiếu tận trời. Một lam một xám như kiếm sắc rời vỏ, hướng Thương Mộ mà bắn thẳng đến. Thương Mộ không hề né tránh, cười lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, không gian chung quanh trận thế như tối sầm lại. Lam Kiêu với thân pháp như tòa tháp bọc thép, hóa thành cuồng phong từ sau lưng của Thương Mộ, gào thét lao ra. Lan nhà bổng trong tay phát ra tiếng rú phẫn nộ, làm rợn lòng người. Xoay trên không trung, cuồng nộ dệt thành tấm lưới gió trùm về phía hai người triển kim. Một lam một xám nhanh chóng lùi lại, tránh nguy hiểm trong gang tấc. Dù vậy, vẫn không tránh hết được đợt sóng cuồng vĩ vừa rồi. Gió sắc như đao, sượt một cái qua gò má của Triển Chiêu, để lại một vết thương dài cùng một tia màu đỏ nhỏ nhoi trên trán của Kim Kiền. Kim Kiền da đầu tê rần, lập tức lấy ra từ bên hông hai viên đạn dược quăng ra. Rầm rầm, một đỏ một xanh, hai đám khói mù cứng ngắc đánh vào thân của Lam Kiêu. Nhưng thần chưa đợi khói tan hết, đã thấy Lam Kiều thế như viên đạn pháo đột phá khỏi làn khói, vẫn có thể hét lớn mà lao về phía Triển Kim như chẳng bị ảnh hưởng tí nào. Đạn dược quả nhiên là vô dụng với hắn. Kim Kiền dậy lên một trận chấn động tâm can, khí nóng tràn qua ngực, nhưng không khỏi âm thầm cắn răng. Con người thâm thẳm tinh tú của Triển Chiêu chợt trợn, thân hình vội xê dịch về phía trước, cự khuyết liếc qua một đám dư quang nhiều màu sắc, hướng thẳng lao về phía lan nhà bỏng. Quen, tiếng binh khí giao tranh khiến cho Kim Kiền muốn đinh tai nhức óc. Cự khuyết trong tay của Triển Chiêu bị đẩy ngược lại một cách hung hăng, suýt nữa thì trượt khỏi tay. Găng bàn tay giữ kiếm như muốn nứt toát, máu đỏ thấm tay. Thân hình do giao chiến bị đánh lui ra xa, miễn cưỡng lui lại vài bước mới đứng vững được. Trong khi Lam Kiêu không có nửa điểm chần chừ, ngang nhiên hướng đầu của Triển Kim nện xuống. Triển Chiêu không dám liều lĩnh, bay lên ôm lấy Kim Kiền lùi lại. Lam Kiêu lập tức di chuyển cái thân hình như tòa tháp bọc sắt của mình. Thân hình to lớn như tốc độ di chuyển lại ngang ngửa Triển Chiêu cùng với lan nha bỏng trong tay, theo sát như hình với bóng. Mỗi lần vung chùy, mỗi lần quỷ khóc thần sầu, xé nát không gian, sát khí ào ào như sóng cuộn, khí thế trùng điệp như muốn dời núi lấp biển. Thân hình hai người Triển Kim chìm trong mảnh sắc ý dày đặc, giống như chiếc thuyền lá bị nhấn chìm trong cuồng phong sóng lớn, lật lên lật xuống, đi lại còn khó khăn và gần như không còn sức kháng cự. Kim Kiền, dùng đạn dược của ngươi đi. Nghe trong gió gào thét lẫn tiếng Triển Chiêu truyền tới bên tai. Đạn dược? Triển đại nhân bị choáng váng hóa lẫn sao? Không phải vừa rồi đạn dược của ta đã vô hiệu hay sao? Kim Kiền lòng như lửa đốt, mồ hôi như mưa. Mau! Tiếng nói của Triển Chiêu khẩn cấp, chẳng ngờ mồ hôi nhỏ xuống trên trán của Kim Kiền. Thôi kệ, chẳng quan tâm nữa, nên liều mạng vậy. Mắt nhỏ của Kim Kiền trợn trừng, túm lấy dược ở túi bên hông quăng về phía Lam Kiêu. Thanh âm vang ầm ầm, lôi tràn lại tiếng nổ lớn khai thiên phá địa kia làm chấn động. Trong chốc lát, xương khói bảy màu bốc lên mù mịt, quấn lẫn lấy nhau, cuối cùng hóa thành cái lồng kết bằng mây đen trầm màu trùm kín không gian lôi đài. Kim Kiền thân ở trong đó chỉ thấy trước mắt đen xì, giống như đêm đen vô vọng. Giơ tay ra không nhìn thấy ngón tay, mùi thối chua cay đắng ngọt trộn lại vô cùng khó ngửi, làm người ta ngợp thở. Triển Chiêu đứng bên cạnh, thân thủ như tùng, ngưng trệ bất động như pho tượng. Đột nhiên đôi tay dựng đứng, thân hình thẳng tắp giống như một đạo khói nhạt màu lam vô thanh vô tức bay ra. Tiếng động tạo ra bởi cự khuyết làm rung chấn đài, hóa thành một luồng điện bạc chói lóa, xé toạc màn đen đột ngột đâm đến. Hàng quang chợt lé rồi biến mất trong nháy mắt. Kim Kiền rõ ràng mới nãy còn nhìn được gương mặt đầy nếp nhăn của Thương Mộ. Phục! Một mùi máu tanh nồng thoát ra, mí mắt Kim Kiền giật mạnh, dừng lại nhìn thấy trước mặt khói dần tan. Thương Mộ với gương mặt đầy máu lúc ẩn lúc hiện. Đâm trúng rồi, là Thương Mộ. Kim Kiền cảm thấy lòng vui mừng, miệng mở ra muốn reo lên hân hoan, thì không ngờ Thương Mộ mặt dính máu kia lại phả ra một câu lạnh lẽo. Miễn cưỡng cũng coi có chút bản lĩnh. Tí tách tí tách, một giọt máu nóng rơi xuống chớp mũi của Kim Kiền, khiến nàng giật mình sững sờ, ngẩng mặt lên nhìn thấy Triển Chiêu ngậm chặt máu đang chảy trên môi. Cuồng phong nổi lên, khói đen tan vội, trước mắt nàng càng lúc càng rõ rệt. Mắt nhỏ của Kim Kiền banh lớn khi thấy cự khuyết của Triển Chiêu đâm thẳng vào cánh tay một người. Máu đen nhỉ xuống, rõ ràng không phải là của Thương Mộ mà là Lam Kiêu. Thương Mộ sau khi được Lam Kiêu vòng tay bảo vệ chặt chẽ thì ngoài phần mặt tuy bị chảy máu nhiều nhưng gần như không bị thương nặng, mặt còn cười giễu cợt nhìn lan nha bỏng trong tay của Lam Kiêu. Chẳng những vậy, trên đỉnh của cái vũ khí thép đầy gai nặng hơn trăm cân đó đang ghim thẳng vào vai phải của Triển Chiêu. Tiểu Miêu! Một cảm giác như lửa đốt thiêu cháy tâm can của Kim Kiền, tim muốn ngừng đập, trước mắt chỉ thấy một màu đen, trời đất tối sầm. Triển Chiêu lảo đảo lùi vài bước, tay cầm cự khuyết, không còn sức lực nên buông ra, mồm phục ra một ngụm máu tươi. Triển đại nhân! Kim Kiền hét lên muốn tắt tiếng, dùng tay kiểm tra nơi vết thương của Triển Chiêu. Nhưng ngón tay chưa kịp đưa lên thì đã thấy tim tai mắt mũi miệng nóng bừng, thất khiếu đồng loạt có nhiệt lưu. Kim Kiền! Triển Chiêu hô lớn, mắt rung lên kịch liệt. Từ trong đôi mắt đen hoảng loạn đó, Kim Kiền nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu, thất khiếu chảy máu không khác gì ác quỷ. Thương Mộ cười như điên dại. Lam Kiều đột nhiên giơ cao lan nha bổng quét về phía Kim Kiền Triển Chiêu. Càng Triển Chiêu chỉ thấy cơ thể mình như bay lên, xương cốt toàn thân như bị một lực mạnh xé nát, đau thấu tim gan, đau buốt ngưng thở. Rắc một tiếng, vai phải va vào nền đất, bả vai sai khớp, cự khuyết trong tay dần dần trượt khỏi, trong khi tay trái nơi thì không còn thấy gì. Triển Chiêu trong lòng rung lên, vội xoay người, quên cả lao đi vết máu trên mắt mình, dùng tay trái vẫn còn cử động được, dò theo sợi kim tác, nhưng lại chỉ sờ thấy một đầu rỗng không. Khủng long tác đã mở, không còn thấy Kim Kiền đâu. Lão nghe nói, nếu muốn mở được khổng long tác, chỉ còn cách hai người đồng tâm mới có thể mở trói. Nhưng xem ra không chỉ có cách này rồi. Giọng của Thương Mộ như ma như quỷ lẩm bẩm, từng chữ lọt vào tai của Triển Chiêu. Triển Chiêu đột nhiên bật đứng dậy, mắt đen bừng lên, tia đỏ như máu. Thương Mộ từ xa nhìn bộ dáng hoảng loạn của Triển Chiêu, trên mặt lộ ra vẻ muốn cười. Còn một cách nữa, đáng tiếc là chưa ai dám thử. Triển Chiêu đột nhiên mở to hai mắt vằn vện những tia máu. Ở một góc lôi đài, một thân hình gầy nhỏ đang nằm rạp yên trên mặt đất, bất động không một chút sinh khí. Dưới thân bóng màu đen đậm, nhìn không rõ ràng. Uỳnh. Một đạo sấm chớp làm sáng cả bầu trời, cũng chiếu sáng cả lôi đài. Ngón tay của Triển Chiêu nắm chặt, cắn môi đến bật máu. Dưới ánh chớp nhìn thấy rất rõ ràng, Kim Kiền đang nằm dưới vũng máu đỏ tươi thấm đẫm mặt đất. Cách mở khổng long tác đơn giản nhất chính là một trong hai người phải chết. Thương Mộ giọng nói u ám như sấm rầm bên tai. Kim Kiền. Triển Chiêu giọng nói sẽ tan mây xanh. Mây dài cuộn lên từng lớp, xung quanh ảm đạm như chìm vào đêm lạnh. Sấm quét đất, sét rạch trời, hóa ra từng tia vằn vện chiếu loang lổ không gian nhá nhem. Kim Kiền đã chết, Kim Kiền đã chết. Thương Mộ đứng lên lôi tràng, hai tay mở rộng, ngửa mặt cười điên dại. Nếp nhăn chen chúc xô đẩy những thớ thịt phủ đầy, khiến cho khuôn mặt co rúm nhầu nhĩ như quỷ. Một vần sấm chớp nổ tung, rọi sáng cả võ đài, rọi sáng cả một góc tố lam quỳ sụp trên nền đất, búi tóc rối tung, che sò trên trán, ẩn hiện đâu đó thoáng thấy một vệt đỏ tươi lướt qua trên gò má trắng bệch, rồi hòa cùng dòng huyết vương trên khóe môi, nhập thành dòng chảy xuống. Cầm miệng! Triển Chiêu nói hai tiếng lạnh lẽo, thấm đẫm hàn ý, buốt xương thấu thịt. Vì sao phải cầm miệng? Thương Mộ khơi mào chọc tức, vẻ mặt vui vẻ lạ thường nhìn Triển Chiêu thách thức. Chuyện này thật khiến người ta hả lòng, hả dạ đến mức muốn tuyên cáo thiên hạ. Cái gì mà y tiên độc thánh, quan môn đệ tử? Cái gì mà khả năng thông linh nhập quỷ? Cái gì mà quỷ thần độc thánh? Ở trước mặt thư sinh Thương Mộ này cũng chỉ hạng tam lưu tép mạc hạng. Ngừng một lát, hắn nói, độc thánh chó gì chứ, uổng công ta 10 năm tận tâm hầu hạ, một lòng muốn theo học chúng bản lĩnh, thế mà lão chê ta tư chất kém cỏi, nhất định không thu nạp ta làm đệ tử. Sắc mặt của Thương Mộ co rúm, nhìn về phía Kim Kiền hai mắt u ám. Thương Mộ ta tư chất kém cỏi, vậy còn đệ tử của hắn, đương đương là đệ tử độc thánh, lại không dám công khai thân phận, uống gói khum lưng tại cái khai phong phủ nhỏ bé, nhận một chức bổ đầu hèn hạ cỏn con, làm chó săn cho quan phủ, lại còn cái được xưng tụng là độc thuật kia, khác gì viên dược cho trẻ con. Cái này mới thật sự là chuyện hoang đường nhất thiên hạ. Một trận cười lạnh lẽo thoát ra sâu từ tận lòng ngực của Thương Mộ. Bây giờ thì tốt rồi, lão hủ ta sẽ thay mặt lão già lẫm cẩm nọ thanh lý môn hộ. Thứ như Kim Kiền đây, chí tổ bôi nhọ độc thánh môn, rốt cuộc cũng chết trong tay của Thương Mộ ta. Thật sự là há lòng há dạ. Rắc. Một tiếng bẻ khớp tai vang lên, cắt ngang lời của Thương Mộ, khiến hắn di dịch tầm nhìn. Chợt thấy Triển Chiêu đang dùng chính cùi chỏ cánh tay vừa bị sai khớp kia tì về phía sau, cố gắng dùng chút lực tàn chống vai ngồi dậy. Rắc. Lại một tiếng vang giòn khác. Triển Chiêu chậm rãi đứng lên, cánh tay mới sai khớp lúc đó từ từ nâng cự khuyết lên cao, cuồng phong bão táp, sấm nổ rền vang. Gió thổi tung vạt áo Tố Lam, uốn lượn như sóng, hé ra gương mặt tuấn tú nhợt nhạt. Đôi con người ẩn đầy huyết quang, lấp lánh như trời sao chuyển động, vũ trụ quay cuồng. Cuối cùng, tất cả ngưng lại hai điểm, tụ thành hai đạo ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ mắt. Nhìn thoáng qua, Triển Chiêu như đang bị ma nhập quỷ ám. Thương Mộ lạnh lùng, cười khẽ khinh thường, hất đầu về phía Lam Kiều. Giết hắn đi. Vâng, thưa chủ nhân. Lời nói vừa dứt, bóng Lam Kiều xẹt qua, giống như tên bài. Lan Nha bỗng vung lên đánh xuống. Nhưng hắn vồ hụt, chỉ chém được không khí. Nhìn lại thì Triển Chiêu đã biến mất. Nhưng không, không phải là biến mất, mà là... Thương Mộ mở to hai mắt, trận trừng kinh ngạc. Một giây trước, Triển Chiêu vẫn còn ở trước mặt Lam Kiêu, thế mà giây sau đã lập tức dời về sau lưng. Ánh đỏ quét qua, luồng sấm chớp kết ngàn tia kiếm, thoáng chốc vãi ra đã khiến cho da thịt của Lam Kiêu bong tróc. Không thể nào! Thương Mộ lắp bắp, dấy lên ánh nhìn hoảng loạn dõi về hướng Lam Kiêu. Trên đời này, không còn kẻ nào có thể sánh ngang Lam Kiêu. Thế mà ngay sau đó, Thương Mộ đã tận mắt chứng kiến một màn khó tin. Bóng Tố Lam đạp gió vút lên không trung, cự phiết vung lên cao chạm trời. Thình lình xé tan ngàn mây đen, ánh sáng cự khuyết tỏ ra đỏ rực như máu, vẽ lên đó huyết liên, vây lấy quanh thân của Triển Chiêu. Trong nháy mắt, đạo xích quang của thanh kiếm thượng cổ phân vũ trên không, bổ thẳng vào đầu của Lam Kiêu. Uỳnh! Thương Mộ rơi bụp xuống đất, mắt lộ vẻ sợ hãi, nhìn trăng chói vào đám bụi đỏ lờm. Bỗng dưng thân hình của Lam Kiêu như tan vào khói bụi, dòng máu đen tóe ra thành vệt. Lúc sau, bóng Tố Lam đuổi tới, lưỡi kiếm phủ đầy huyết quang chói mắt, liên tiếp chém tới. Giống như địa ngục ma võng, hàn khí trùng trùng, chẳng mấy chốc đã đem Lam Kiêu vùi bên trong biển sát ý. Lại một đạo kình điện cào xé không gian, trong ánh sáng trắng nhức mắt nọ, bóng Tố Lam đằng đằng chiến khí hiện ra, gân xanh bạo nổi như hoa văn mật chú, dần dần rõ rệt, không khỏi khiến người ta kinh sợ. Thương Mộ thu mắt, gương mặt đầy kinh hãi biến dạng, cuối cùng cười lạnh. Thì ra là tẩu hỏa nhập ma, thú vị, thật là thú vị. Tiếng cười của Thương Mộ càng lúc càng mang dại, quanh thân tỏa ra làn khói đen nhạt màu mỏng manh, không dễ phát hiện. Dần dần làn khói kia tỏa ra mùi mẫu đơn dịu dịu, nếu không tin không thể ngửi thấy. Phù. Đang giao đấu, đột nhiên Triển Chiêu nhổ nhanh một ngụm huyết tươi, dưới chân lão đảo lộ ra sơ hở. Lan Nha bỗng rít lên bay tới, văng trúng lưng của Triển Chiêu, khiến chàng bị đánh bật ra xa. Bóng Lam Ảnh văng lên trong không trung giãy giụa quay cuồng rồi tiếp đất, văng thêm một đoạn nữa. Đầu gối nhanh chóng gắn gượng quỳ xuống nền đất mới miễn cưỡng thắng lại. Trên đất còn vẽ ra một vết trượt dài, dường như tại điểm Triển Chiêu đang quỳ gối chống người trụ vững. Triển Chiêu ngước mắt lên, miệng thổ huyết liên tục, nhưng sắc đỏ trong mắt đã nhạt bớt, gân xanh cũng không còn, đúng là đã khôi phục lại bình thường. Lam Kiêu vút người lao tới sau lưng của Triển Chiêu, vùng Lan Nha bỗng hồng đọt mạng chàng, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng một người hét lên, buộc lòng dừng lại. Chậm đã. Thương Mộ ở xa run run ống tay áo, mặt lộ vẻ thích thú. Người đã ra đến nông nỗi này mà còn có thể sống được, khẳng định thể chất khác thường, hoặc là đã nếm qua đặc chế thần dược nào đó. Tốt, tốt. Một viên ngọc quý thế này giết đi thật đáng tiếc. Da mặt khô ráp của hắn xồ lại thành vệt cười tà ác. Lam Kiêu, đánh tàn phế hắn thôi, để lão từ từ nghiên cứu. Lam Kiêu gật đầu, một tay bóp lấy yết hầu của Triển Chiêu, nhấc bổng lên rồi ném thẳng xuống đất. Thương Mộ. Đột nhiên một đạo nhân ảnh bay tới, tóm lấy cánh tay của Lam Kiêu. Không được, giết cùng đuổi tận. Người này mày ngang mắt dài, tay áo đón gió rộng. Không ai khác chính là Hắc Yêu Hồ Trí Hóa. Liền sau đó, một đám người phi thân đến đứng vây quanh Lam Kiêu và Thương Mộ. Thì ra là Nam Hải Tứ Ma và Quỷ Đầu To Cổ Rục. Đúng thế, Mộc Sứ Đại Nhân, sau này chúng ta còn phải đi lại trên giang hồ, không nên quá tuyệt tình. Quỷ Đầu To Phòng Thư An lắc cái đầu quá khổ mà rằng. Thương Mộ nhìn Trí Hóa lộ ra nét cười lạnh. Trí Hóa, ngươi rõ ràng là xin lòng khác. Ta thấy Mộc Sứ đại nhân mới là người có tự ý mới phải. Trí Hóa nheo cặp mắt dài, ánh mắt sáng lóe lên. Thương Mộ trừng mắt nhíu mày. Có thì sao? Hôm nay, thuận theo ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ánh nhìn lạnh lẽo, quét qua xung quanh. Ánh đỏ trong mắt của Lam Kiều nổi lên, khàn giọng hét một tiếng. Một tay nhấc bổng triển chiêu, một tay giơ lan nha bổng xoay tròn, như một cỗ máy xay thịt di động, chực nghiền nát đám người Trí Hóa. Chỉ trong chốc lát, khói bụi mù mịt phủ tứ phía, tiếng kêu thảm thiết ai oán không ngừng. Trong lúc đó, ở ngoài mảnh hỗn loạn kia, triển chiêu, thân vẫn bị Lam Kiều nhấc bổng, ánh sáng trong mắt dần tắt, mí mắt vô lực khép lại. Khóe môi khẽ rung lên, một vệt máu theo đó mà tuôn. Chàng khẽ mấp máy môi. Kim Kiền. Phần 8 quyển 8, mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.